Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 306 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hóa ra là tài nữ tả, Hà Đông cười nói. Ai dám quên chứ, vừa rồi tớ còn tưởng bị hoa mắt. Tả Tuyết Thanh mỉm cười, lập tức nhìn Lữ Nhạc và Hàn Vũ, cười nói. Đây là... Hàn Đông liền giới thiệu. Đây là vợ tớ, Lữ Nhạc, đây là con trai Hàn Vũ. Sau đó, hắn lại giới thiệu một chút thân phận của Tả Tuyết Thanh. Tả Tuyết Thanh là tài nữ nổi danh trong lớp học, thậm chí trong khóa học đại học của Hàn Đông. Lúc đó thường xuyên thể hiện thơ ca, văn chương trên tạp chí, báo chí. Bởi vậy, ấn tượng của Hàn Đông về cô ta tương đối sâu sắc. Chỉ là không ngờ nhiều năm như vậy, Tả Tuyết Thanh liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra mình. Phải biết rằng, thời còn đại học, Hàn Đông là tương đối khiêm tốn, bình thường tiếp xúc nhiều với mấy người chơi thân, còn những người khác tiếp xúc rất ít. Tả Tuyết Thanh lúc đó, hào quang vạn trượng, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, xung quanh không biết có bao nhiêu nam sinh tự cho mình là bạch mã hoàng tử. Hàn Đông đương nhiên sẽ không tiếp cận để rước lấy phiền toái. Cho nên, tuy học cùng với Tả Tuyết Thanh mấy năm, nhưng số lần nói chuyện với nhau không phải là nhiều. Chào cô! Giọng nói của Hàn Vũ còn non nớt nói. Vừa nói, nó còn cúi người xuống chào, bộ dáng trông rất đáng yêu. Tả Tuyết Thanh không nhịn được cười, không khỏi tiến lên, giơ tay xoa đầu Hàn Vũ, nói. Tiểu bảo bối rất ngoan, cô thưởng kẹo cho cháu nhé. Nói xong, Tả Tuyết Thanh lấy mấy cái kẹo từ trong túi ra, chắc là đồ ăn vặt cô thường ăn, đóng gói màu sắc sặc sỡ, trông rất đẹp. Cô xòe bàn tay trắng nõn ra, ngón tay thon dài trắng nõn, nhưng Hàn Vũ lại bất động. Nó dường như nhìn thấy cái gì chán ghét vậy, nhất quyết giấu hai cánh tay sau lưng, lắc lắc đầu, đôi môi mím chặt lại. Xem bộ dạng của nó, dường như đang cố gắng chịu đựng sự hấp dẫn trước mắt. Hàn Đông cũng biết Hàn Vũ không thích đồ ăn vặt lắm, cũng không đặc biệt thích kẹo, nhưng nó cũng không đến nỗi chán ghét như vậy. Nhưng biểu hiện bây giờ của Hàn Vũ lại là nhằm vào vừa rồi Tả Tuyết Thanh giơ tay xoa đầu nó. Trải qua buổi tối hôm qua được Hàn Đông giảng giải, Hàn Vũ bây giờ đã đồng ý để Hàn Đông và Lữ Nhạc xoa đầu nó. Nhưng chắc hẳn là suy nghĩ đến vấn đề tương lai cao lớn, nó vẫn không muốn người khác xoa đầu nó. Mà bởi vì nguyên nhân lễ phép, cho nên nó cũng không biểu hiện quá khác người, đành phải thông qua kháng nghị không lên tiếng này để thể hiện thái độ của nó. Tả Tuyết Thanh đương nhiên là không biết Hàn Vũ vì sao không lấy kẹo của mình. Cô khom người cười hì hì nhìn Hàn Vũ, nói. Anh bạn này không cần xấu hổ đâu, cô cho kẹo này, rất ngon đấy. Lữ Nhạc cũng ở bên cạnh, nói. Con nhận kẹo của cô đi, cảm ơn cô đi. Con không ăn kẹo. Hàn Vũ kiên quyết nói, kiên quyết trốn ở phía sau Hàn Đông. Tả Tuyết Thanh ngây người, vẻ mặt có chút bất ngờ. Hàn Đông liền cười giải thích. Thằng bé này trước kia thích ăn kẹo nên bị sâu răng, bây giờ không dám ăn kẹo rồi. Hóa ra là như vậy. Tả Tuyết Thanh cười nói. Vậy tôi không miễn cưỡng cháu nữa, tôi giữ lại ăn vậy. Hàn Đông nói. Đại tài nữ, sao cậu lại rảnh rỗi về trường vậy? Tớ đương nhiên không nhàn hạ như ba người nhà cậu, tớ đến để bổ túc. Tả Tuyết Thanh giơ giơ tập tài liệu trong tay, nói. Được rồi, lễ khai giảng của chúng tôi sắp bắt đầu rồi, nói chuyện sau nhé. Hàn Đông, cậu không có số liên lạc của tớ hả? Mỹ nữ đã chủ động nói như vậy, Hàn Đông đương nhiên phải trao đổi với cô số điện thoại. Sau đó Tả Tuyết Thanh chào ba người, nhẹ nhàng bước chân hướng về hội trường. Cô gái này tuy đã hơn 30 tuổi, mà dung nhan giống như lúc mười mấy tuổi. Chỉ có điều, vẻ ngây thơ trẻ con trước kia thay vào bằng một vẻ ý nhị trưởng thành, càng để lại cho lòng người dư vị ngân nga. Ở trong lòng Hàn Đông, trí nhớ về Tả Tuyết Thanh đa phần đều là khi học viện tổ chức hoạt động, bộ dạng của cô đọc diễn cảm bài thơ của mình làm, cảm giác trong ấn tượng của hắn, cô giống như một con thiên nga trắng kiêu ngạo. Hàn Đông, cô bạn học này nhìn khá xinh đẹp trẻ trung. Lữ Nhạc cười nói. Hàn Đông giơ tay nắm lấy tay cô, nói. Sao vậy? Ghen à? Em không có tâm trạng đó đâu. Lữ Nhạc bĩu môi nói. Vừa ở bên cạnh nghe Hàn Đông và Tả Tuyết Thanh nói chuyện, cô liền biết quan hệ giữa Hàn Đông và Tả Tuyết Thanh trước kia chắc chắn rất bình thường, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi. Trong lòng cô cũng không nghĩ nhiều, lúc này cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Ba, con chưa mọc răng sâu. Lúc này, Hàn Vũ giơ tay níu lấy ống quần của Hàn Đông, bất mãn nói. Hàn Đông cúi người ôm lấy nó, cười nói. Răng nanh của tiểu vũ tốt rồi, sao lại mọc răng sâu được? Vừa rồi ba nói như vậy là để cho cô đó vui vẻ hơn. Nhưng cô ấy sờ đầu con. Hàn Vũ bĩu môi nói. Dường như vừa mới bị Tạ Tuyết Thanh sờ đầu, nó không lớn được thêm 1-2cm vậy. Hàn Đông không nhịn được cười, thằng bé này thật là cố chấp. Không cần lo lắng, người khác xoa đầu con không có ảnh hưởng gì, chủ yếu là không cần cái năn, phải duy trì dinh dưỡng thì lớn lên sẽ càng cao càng khỏe. Ngày hôm qua, Hàn Đông nói với Hàn Vũ, ba mẹ sờ đầu một chút không sao, hôm nay lại nói cho nó biết lớn lên có cao lớn hay không, không có quan hệ đến việc bị người khác sờ đầu, cũng coi như là dạy dỗ nó dần dần. Nghe xong lời của Hàn Đông nói, Hàn Vũ bán tin bán nghi nhìn Hàn Đông, thấy vẻ mặt đáng tin của Hàn Đông, tâm trạng của nó vui vẻ hơn rất nhiều, nói. Vậy về sau con sẽ ăn nhiều, cái gì cũng ăn. Ừ, thế mới là con ngoan của ba. Dòng chơi trong sân trường, cả nhà Hàn Đông, Lữ Nhạc và Hàn Vũ làm cho người khác chú ý. Nam đẹp trai phong độ, nữ tuyệt sắc gia nhân, đứa bé thì thông minh đáng yêu. Một nhà ba người này mang đến rất nhiều mơ mộng trong lòng nam nữ sinh viên. 9 giờ rưỡi tối, Hàn Đông nhận được điện thoại của Tạ Tuyết Thanh. Hai người nói chuyện qua điện thoại khoảng 5 phút, chủ yếu là nói chuyện một chút về tình hình của mình gần đây. Tạ Tuyết Thanh sau khi tốt nghiệp khoa Trung văn Đại học Yên Kinh, tiếp tục nghiên cứu thạc sĩ, sau đó được phân tới làm trợ giảng khoa Trung văn Đại học Tây Xuyên tỉnh Tây Xuyên, sau đó được lên làm giảng viên. Đến năm 2000 thì trở thành phó giáo sư. Tuổi tác của cô như vậy, phát triển như vậy là rất tốt rồi. Phải biết rằng chức danh phó giáo sư cũng không phải dễ dàng có được, đặc biệt là giáo viên có ít kinh nghiệm như cô, có thể ở tuổi 30 trở thành phó giáo sư cũng là hiếm có. Lần này Tạ Tuyết Thanh đến Đại học Yên Kinh là tham gia buổi lễ khai giảng lớp nghiên cứu sinh. Đại học Yên Kinh là trường đại học hạng nhất hạng nhì của Trung Hoa, khoa Trung văn lại xếp thứ nhất trong chuyên ngành cùng loại trong cả nước. Cho nên, Tạ Tuyết Thanh muốn tiếp tục đào sâu, đương nhiên phải trở về trường cũ. Mặc dù đang ở chức nghiên cứu sinh tiến sĩ, mỗi tháng cũng chỉ có thể lợi dụng thời gian cuối tuần tập trung lên lớp 2 ngày. Hơn nữa, thời gian học cũng chỉ có 2 năm rưỡi, 2 năm đầu học tập, nửa năm sau thì chủ yếu viết luận văn, nhưng học phí thì cũng không rẻ, tổng phải đến hơn 50.000 tệ. Mà Tạ Tuyết Thanh lần này đi học tập phải tranh thủ chi phí học tập được nhà nước đài thọ. Học phí đương nhiên do trường Đại học Tây Xuyên lo, đây là một cơ hội tốt với cô. Về tình hình của mình, Hàn Đông chỉ nói với Tạ Tuyết Thanh mình đang làm việc ở Ủy ban Cải cách, cũng không nói chức vụ cụ thể gì. Tạ Tuyết Thanh ở trong tháp ngà của trường đại học, cơ bản không ưa gì người và việc trên quan trường. Nói với cô những cái đó cũng không có ý nghĩa gì, tránh để cho cô ấy cho rằng mình khoe khoang. Mấy năm trước, tớ còn học nghiên cứu sinh ở Đại học Tây Xuyên, học kinh tế học, thầy giáo chính là Đinh Nhân Bách, thầy Đinh. À, cậu đã học nghiên cứu sinh ở Đại học Tây Xuyên à? Tạ Tuyết Thanh vô cùng giật mình. Hơn nữa còn là học sinh của thầy Đinh, thật là hiếm có. Yêu cầu của thầy Đinh đối với học sinh rất nghiêm khắc, sao có thể nhận cậu chứ? Hàn Đông cười gượng một cái, nói. Tôi nói đại tài nữ, ấn tượng về tôi trong lòng cậu kém vậy sao? Thầy Đinh nhận tôi làm học sinh thật bất ngờ sao? Ha ha ha, tôi không có ý đó. Tạ Tuyết Thanh cười giải thích, nói. Thầy Đinh yêu cầu với học sinh nghiêm khắc như vậy, cậu đang làm việc ở ban ngành chính phủ, có thể có nhiều thời gian học tập để đạt được yêu cầu của ông ấy. Hàn Đông nói, thời gian là tự rút ra. Có câu nói là sống đến già, học đến già. Tôi tuy thân trong quan trường, nhưng mong muốn học tập vẫn không thay đổi. Không nhận ra nữa, cậu vẫn có chí tiến thủ. Thảo nào có thể từ địa phương ở tỉnh Tây Xuyên này đến làm ở các bộ và ủy ban trung ương. Bây giờ cậu cấp bậc gì rồi? Cấp chủ tịch thành phố à? Chủ tịch thành phố cũng không dễ làm đâu. Hàn Đông nói tránh đi, nhưng từ câu hỏi của Tạ Tuyết Thanh cho thấy cô ta quả thật không biết tình hình của mình, cũng không quan tâm nhiều. Vậy cậu phải cố gắng lan lộn, tương lai có thể quan tâm nhiều hơn đến bạn học cũ. Tạ Tuyết Thanh dịu dàng nói. Hàn Đông nói, là cậu quan tâm tớ. Để điện thoại xuống, Hàn Đông thật ra lại nghĩ đến một việc từ đề tài vừa nói. Đó chính là mấy năm trước mình đã lấy được học vị thạc sĩ kinh tế học, bây giờ tranh thủ thời gian công tác ở Yên Kinh, sao không học thêm một học vị tiến sĩ nữa? Thân trong quan trường, tuổi tác là cái quý giá, bằng cấp cũng không thể thiếu. Hàn Đông có ưu thế về tuổi tác, bây giờ lại có thêm học vị thạc sĩ, cộng thêm ưu thế càng lớn, nhưng vẫn phải tiếp tục theo kịp tình thế. Nhưng Hàn Đông cũng suy tính rồi, học bằng tiến sĩ tại chức sẽ không học kinh tế học nữa, mà sẽ học về pháp luật. Thống trị quốc gia phải dựa vào chế độ, chế ước của pháp luật. Làm cán bộ lãnh đạo, đối với bố trí của chế độ, quy phạm của pháp luật, có lý giải sâu sắc thì có thể nâng cao tốt hơn năng lực chấp chính của mình. Chỉ có điều, lớp nghiên cứu sinh tiến sĩ bây giờ đã khai giảng rồi, không biết mình còn có thể vào được không. Ngày thứ hai đi làm, Hàn Đông liền giao cho Hứa xong một nhiệm vụ để cho anh ta liên lạc với người phụ trách ở Đại học Yên Kinh. Nhân viên phụ trách công tác bồi dưỡng chiêu sinh tiến sĩ tại chức xem xét trường hợp của mình, nếu có thể cho vào lớp học tiến sĩ của bọn họ hay không. Nếu được, nhân viên phụ trách công tác bồi dưỡng chiêu sinh tiến sĩ tại chức xem xét trường hợp của mình có thể cho vào lớp tiến sĩ của bọn họ hay không. Nếu được, nên bổ sung hồ sơ gì, thực hiện những trình tự gì. Hứa xong nhận được nhiệm vụ của Hàn Đông phân công, lúc này liền tìm được điện thoại của văn phòng chiêu sinh nghiên cứu sinh Đại học Yên Kinh. Kết quả, lúc gọi điện qua, nhân viên lại thông báo cho anh ta biết công tác chiêu sinh nghiên cứu sinh tiến sĩ tại chức đã kết thúc từ tháng 9 rồi. Đã tổ chức lễ khai giảng, nếu muốn đăng ký, đành phải đợi đến lớp mùa xuân năm sau. Hứa xong đẩy điện thoại xuống, nghĩ ngợi một lát, lại bấm một số máy. Đây là số máy của một người bạn học thời đại học tương đối thân. May mắn, người bạn học này công tác trong bộ giáo dục, mặc dù chỉ là một cán bộ cấp cục phó nho nhỏ, nhưng đều là cùng trong ngành giáo dục, cũng dễ nói chuyện một chút. Hứa xong nghĩ chuyện này Hàn Đông giao cho mình làm, chắc chắn là muốn làm việc một cách khiêm tốn. Cho nên, tốt nhất không nên nói ra đơn vị công tác và chức vị của Hàn Đông. Nếu không thì vừa biết Hàn Đông đăng ký nghiên cứu sinh tiến sĩ tại chức là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách đương nhiệm Hàn Đông, e là về phía Đại học Yên Kinh cũng sẽ bật đèn xanh. Thông qua quan hệ với bạn học, Hứa xong nhanh chóng giúp được Hàn Đông làm các thủ tục nhập học cần thiết, điền các loại bảng biểu, chứng nhận cũng trong 2 ngày là làm xong. Phó chủ nhiệm, đây là thẻ học, thẻ mượn sách ở thư viện, còn có chìa khóa phòng ngủ. Nghĩ đến anh có thể phải nghỉ trưa, cho nên tôi đã mượn nhà trường một phòng nghỉ đôi. Vốn dĩ tôi muốn tìm một phòng nghỉ đơn, nhưng phòng nghỉ ở trường Đại học Yên Kinh vô cùng cấp bách, bởi vậy đành phải chấp nhận, buổi tối tôi đi sắp xếp. Hứa xong đưa tài liệu cho Hàn Đông. Làm rất tốt, phòng nghỉ không cần phải lo nữa, tôi tự mình đi làm là được rồi. Hàn Đông mỉm cười hài lòng, rất hài lòng với năng lực làm việc của Hứa xong. Tiểu Hứa, cậu cũng phải tăng cường học tập, ủy ban rất động viên mọi người tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc, học tập thêm. Theo quy định liên quan, còn có thể được thanh toán chi phí, phải nắm bắt cơ hội, thời gian, nâng cao bản thân. Hứa xong gật đầu nói. Cảm ơn phó chủ nhiệm quan tâm, tôi cũng đang học tập kiến thức về phương diện tài chính, đến lúc đó xem có thể học được nghiên cứu sinh tại chức về tài chính hay không. Hàn Đông gật đầu khen ngợi, nói. Ừ, công tác tài chính là vấn đề quan trọng, lại quan hệ đến đại sự quốc kế dân sinh, học được rất có lợi với công tác sau này. Động viên Hứa xong vài câu, Hàn Đông liền đẩy anh ta đi ra ngoài. Sau đó, Hàn Đông xem một chút sắp xếp chương trình học. Buổi cuối tuần cuối cùng của mỗi tháng tập trung học, bình thường thì tự học, có thể qua điện thoại, email để kết nối với thầy giáo hướng dẫn. Hơn nữa, Đại học Yên Kinh đang nỗ lực xây dựng một cơ sở giáo dục từ xa. Không bao lâu nữa, thậm chí có thể ở nhà nghe giảng, học tập qua Internet. Bởi vì tháng này mới mở lớp, bởi vậy, ngoài buổi lễ khai giảng cuối tuần trước ra, tuần sau sẽ chính thức giảng dạy 2 ngày. Bởi vậy, Hàn Đông mặc dù là xin vào giữa chừng, cũng không muộn học tiết nào. Về phần các tài liệu học, sách giáo khoa cần thiết, Hứa xong cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho Hàn Đông. Hàn Đông rất hài lòng về thư ký này, làm việc rất điềm đạm, cẩn thận, chu đáo. Hơn nữa, Hàn Đông cũng hiểu được, Hứa xong xuất thân từ gia đình bình thường, có thể đi được đến ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào cố gắng của bản thân y. Có thể nói, Hứa xong là nhân vật xuất thân từ bình dân đi lên trong quan trường. Đối với người có năng lực như vậy, Hàn Đông đương nhiên phải hết sức đề bạt trọng dụng. Trong khoảng thời gian này, Ủy ban Cải cách chủ yếu là tiến hành tổng thể tình hình các phó chủ nhiệm thời gian trước xuống cơ sở điều tra nghiên cứu, tiến hành chỉnh đốn và cải cách về các vấn đề có liên quan. Tổng thể mà nói, cũng coi như làm từng bước. Đương nhiên, các vụ, cục cũng thực hiện trách nhiệm tương ứng theo chức trách của mình. Ví dụ như vụ công nghiệp công nghệ cao do Hàn Đông quản lý phải phụ trách phê duyệt các hạng mục công nghệ cao của các nơi. Vụ chính sách là nhằm vào các ngành công nghiệp có liên quan, phát triển quy hoạch, lập ra quy phạm chính sách tương ứng. Vụ điều phối ngành công nghiệp lại điều phối phát triển phối hợp của các ngành công nghiệp. 9:30 sáng thứ Bảy là thời gian lớp nghiên cứu sinh tiến sĩ tại chức pháp luật học của Đại học Yên Kinh bắt đầu buổi học đầu tiên. Sở dĩ tiết học đầu tiên bố trí vào lúc 9:30 là vì suy xét đến học viên đến từ các nơi trong cả nước. Hàn Đông sáng sớm liền tự mình lái chiếc xe Santana đến Đại học Yên Kinh. Sau khi dừng xe, lập tức đi đến lầu 1 giảng đường Đông. Đây là một trong những phòng học đa năng hiện đại nhất của Đại học Yên Kinh. Hôm nay thầy giáo giảng dạy là chuyên gia pháp luật nổi tiếng trong nước, giáo sư Hình Vô Minh của Đại học Yên Kinh. Giáo sư đã hơn 70 tuổi rồi, đầu bạc trắng, nhưng khi giảng bài vẫn vô cùng có khí thế, giọng nói to rõ ràng. Ông không ngồi ở trước bục giảng mà luôn đứng, trong tay không cầm sách giáo khoa gì cả, giống như là một cuộc diễn thuyết vậy, thao thao bất tuyệt, trích dẫn kinh điển, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, còn thi thoảng viết lên bảng một số câu chữ. Nghe giáo sư giảng bài làm cho người ta có một cảm giác hưởng thụ. Hàn Đông vừa lắng nghe, không khỏi cảm thán, lần này đăng ký học tiến sĩ tại chức pháp luật ở Đại học Yên Kinh là một lựa chọn không sai. Em này nói xem, quan hệ giữa pháp chế và tự do. Hình Vô Minh đưa ra vấn đề từ vấn đề mà ông vừa nói, ngón tay chỉ vào đúng chỗ Hàn Đông. Vừa rồi, Hàn Đông nghe vô cùng chăm chú, cũng rất tán đồng với rất nhiều quan điểm của giáo sư, bởi vậy liên tiếp gật đầu. Giáo sư cả đời nghiên cứu pháp luật học, đều nghiên cứu sâu các lĩnh vực của pháp luật, đặc biệt là nghiên cứu đối với pháp chế quốc gia và tự do dân chủ, thì càng không ai có thể địch nổi. Không ngờ giáo sư lại chú ý đến hắn. Nhưng Hàn Đồng cũng không có gì lo lắng, lập tức đứng lên, rõ ràng lại mang theo giọng điệu có sức thu hút, bắt đầu nói về nhận thức của hắn về vấn đề này. Trong vấn đề này, Hàn Đông là cán bộ cấp cao của đảng, có nhận thức đi trước về phát triển kinh tế chính trị xã hội, bởi vậy khi trình bày sẽ sâu sắc hơn rất nhiều người. Lúc Hàn Đông trình bày, người trong phòng học không khỏi chuyển ánh mắt nhìn hắn. Vì thế, mọi người liền thấy người đàn ông nhìn còn rất trẻ này không ngờ lại không biết. Lễ khai giảng tuần trước sao không nhìn thấy người này? Có người trong lòng nghi hoặc nói. Lễ khai giảng lần trước, mọi người đều tự giới thiệu, sau đó lại mở cuộc giao lưu tọa đàm, đều không có một chút ấn tượng nào về Hàn Đông. Hơn nữa, trên tờ danh sách trong tay của mọi người dường như cũng không thiếu người. Trong những người ngồi đây, Hàn Đông được coi là rất trẻ. Nhưng khi hắn trả lời vấn đề của giáo sư Hình Vô Minh, lại thể hiện vô cùng lão luyện, chắc chắn, trình bày cũng vô cùng sâu sắc, thậm chí có thể nói rất nhiều phương diện làm người ta tỉnh ngộ. Điều này khiến cho mọi người càng kinh ngạc. Đối với vấn đề giáo sư Hình Vô Minh đưa ra, Hàn Đông trình bày khoảng 2 phút. Tuy rằng không có dẫn chứng phong phú như giáo sư Hình Vô Minh đưa ra, nhưng cũng coi như có trích dẫn kinh điển. Hơn nữa, còn có không ít suy nghĩ sáng tạo. Cho dù chuyên ngành Hàn Đông học trước đây là trùng văn và kinh tế học, nhưng hắn cũng đã từng nghiên cứu về pháp luật. Hơn nữa, trong khóa học kinh tế học cũng có một số bài giảng về phương diện pháp luật. Lúc trước, giáo sư Đinh Nhân Bách chỉ định Hàn Đông đọc rất nhiều bộ sách, nhưng bao hàm kiến thức ở rất nhiều phương diện, Hàn Đông cũng hoàn thành cẩn thận tỉ mỉ. Nghe xong Hàn Đông trình bày, giáo sư Hình Vô Minh vỗ tay, khen ngợi. Rất tốt, em trả lời rất tốt, em tên là gì? Giáo sư Hình Vô Minh có một thói quen rất nổi tiếng, đó chính là lúc lên lớp không bao giờ điểm danh, cũng không cần biết phía dưới có bao nhiêu học sinh. Hơn nữa, hỏi vấn đề cũng rất tùy ý, nhưng nếu anh có thể trả lời vấn đề làm ông ấy vô cùng hài lòng thì sẽ hỏi tên của anh. Hơn nữa, trí nhớ của giáo sư cũng rất tốt, lần sau khi hỏi sẽ thích chỉ tên anh đặt câu hỏi. Tương truyền, trong giờ học của ông ta, học sinh được giáo sư nhiều lần gọi tên trả lời câu hỏi đều là vô cùng lợi hại. Học sinh vào học lớp tiến sĩ tại trước này có rất nhiều người tốt nghiệp ở Đại học Yên Kinh, bởi vậy rất quen thuộc với phong cách của giáo sư, bây giờ đều không khỏi nhìn Hàn Đông với con mắt ngưỡng mộ. Em là Hàn Đông. Hàn Đông ngắn gọn nói. Hàn Đông? Được, em trước kia học chuyên ngành pháp luật hay sao? Giáo sư vừa hỏi, vừa trên danh sách học sinh tìm kiếm tên Hàn Đông, nhưng tên Hàn Đông ở phía tận cuối cùng nên tạm thời giáo sư chưa tìm thấy. Hàn Đông nói, em học qua Trung văn và Kinh tế học, cũng có tiếp xúc một chút với pháp luật. Ồ, được, không phải xuất thân chính quy, có được kiến thức như vậy cũng coi như hiếm có. Hình Vô Minh tán thưởng, nói, giáo sư hôm nay giảng 3 tiết, theo thói quen của ông là 3 tiết giảng liên tiếp, không nghỉ giữa giờ. Nếu học sinh muốn đi vệ sinh, có thể tự do đi ra ngoài. Trong giờ học tiếp theo, giáo sư gọi Hàn Đông 3 lần lên trả lời vấn đề. May là Hàn Đông tích lũy được kiến thức khá khá, nên mỗi lần trả lời đều làm cho giáo sư hài lòng. Nhưng biểu hiện của Hàn Đông đã gây xôn xao rất lớn ở trên lớp. Bạn học này đột nhiên xuất hiện, lần đầu tiên lên lớp lại gây ra danh tiếng. Mọi người rất muốn tìm hiểu tình hình của người này. Bạn học rất xuất sắc. Sau khi tan học, liền có mấy người bạn học đến nói chuyện với Hàn Đông. Một gã mặc một bộ vest rất phong độ, giơ ngón tay cái lên, nói. Hàn Đông mỉm cười, nói. Đâu có, tôi cũng chỉ hết sức ứng phó mới có thể trả lời qua được. Ha ha ha, cậu không biết chứ, có thể được giáo sư Hình nhớ tên đều là những người rất giỏi đấy. Hôm nay Hàn Đông cậu trở thành người nổi tiếng rồi. Gã kia nói xong, giơ tay hướng về phía Hàn Đông. Làm quen một chút, tôi là Ngụy Đào Hoa. Hai người bắt tay. Tiếp theo, Ngụy Đào Hoa lại giới thiệu mấy người khác, sau đó mời Hàn Đông cùng đi ăn cơm trưa. Buổi chiều còn có tiết, buổi trưa chúng ta đi tầng 2 căng tin ăn tạm gì đó, buổi tối mọi người có thể tụ tập, có thể học chung một lớp là duyên phận hiếm có. Có thể nhìn thấy, Ngụy Đào Hoa rất biết tạo mối quan hệ, cũng rất nhiệt tình. Hàn Đông cũng không nói nhiều, đã ở trong hoàn cảnh này thì không cần phải nhớ đến thân phận của mình, sống như vậy cũng quá mệt mỏi. Ngụy Đào Hoa là một trong các đối tác của công ty luật. Theo anh ta nói, đã từng bào chữa mấy vụ án lớn, công ty cũng đã từng hợp tác mật thiết với mấy công ty lên sàn. Đúng rồi, Hàn Đông, cậu có đầu tư cổ phiếu không? Nếu như đầu tư, gần đây có một cơ hội phát tài. Ngụy Đào Hoa nói. Hàn Đông sừng sốt nói. Tôi là dân đi làm gì có tiền nhàn rỗi để đầu tư cổ phiếu, xem mà thôi. Lúc trước, Hàn Đông giới thiệu với mọi người mình đang làm việc ở đơn vị sự vụ. Lần này đến học tập cũng là không muốn lãng phí phúc lợi, được cơ quan chi trả tiền học phí mà thôi. Đối với hiện tượng này trong thể chế Trung Hoa, mọi người cũng đều quen rồi. Ngược lại cảm thấy Hàn Đông nói khá chân thật, bởi vậy cũng không hỏi Hàn nhiều. Hơn nữa, người tham gia học lớp tiến sĩ tại trước này đều không phải người ngu, ai cũng không muốn hỏi chuyện người khác không muốn nói. Ngụy Đào Hoa gật đầu, vẻ mặt tự tin, nói. Ừ, tôi nói cho cậu biết, gần đây có một cơ hội rất tốt, cậu có thể thử xem, đảm bảo cậu kiếm được 50% không thành vấn đề. Hàn Đông trong lòng rúng động hỏi. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Đương nhiên là thật, mấy ngày trước tôi đầu tư 650.000 tệ, đó là toàn bộ gia sản của tôi đấy. Ngụy Đào Hoa không chút do dự, nói. Đương nhiên, tin tức này chỉ giới hạn một vài người biết, tôi cũng là cơ duyên may mắn, giải thích được một nhân vật lớn và được nhân vật lớn đó yêu ái. Mới biết được chuyện này, bây giờ nói với mọi người, cũng là nể chúng ta có duyên học cùng, mọi người phát tài phải mời ăn đấy. Nói nhiều như vậy, cậu còn chưa nói cho chúng tôi biết cụ thể là cổ phiếu nào. Một người đàn ông trung niên ở bên cạnh, tên là Tạ Văn Minh, hiển nhiên cảm thấy hứng thú. Dù sao có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, nếu là ai cũng sẽ động lòng. Hàn Đông cũng có chút động lòng, nhưng hắn động lòng không phải là bởi chuyện kiếm tiền, mà là có hứng thú với chuyện Ngụy Đào Hoa nói ra. Theo đà phát triển của thị trường tư bản, một số chế độ, điều lệ không thích ứng với hình thức phát triển kinh tế dần dần lộ ra. Một số chuyện lợi dụng cãi hợp pháp luật phi pháp, vơ vét của cải, cụ thể trong thị trường cổ phiếu lại càng nhiều vấn đề. Cố ý đầu tư cổ phiếu, lên ảo ảo hoặc là chèn ép giá cổ phiếu, thông qua con người thao túng mà có được món lời kếch sổ, mà đa phần nhà đầu tư vừa và nhỏ lại chịu thiệt thòi trong quá trình này, thậm chí là bị nuốt chửng. Rất nhiều người vì vậy mà tán gia bại sản. Cho dù theo đà các ban ngành liên quan của quốc gia đã nhiều lần quy phạm, các phương diện thị trường tư bản nhà nước ta cũng dần dần hoàn thiện, nhưng vẫn tồn tại các vấn đề như cũ. Hàn Đông làm phó chủ nhiệm ủy ban cải cách, đương nhiên vô cùng quan tâm đến tình hình trật tự vận hành của thị trường tư bản. Ngụy Đào Hoa đã thành công treo mồi đám người này rồi, lúc này mới thần bí nói. Gần đây có mấy nhân vật lớn đang bao vây công ty phát triển thiên địa. Thời gian trước, công ty phát triển thiên địa không phải đã truyền ra các loại tin tức, nói bị tra xét, tổng giám đốc bị cục công an bắt, thậm chí còn có vấn đề về chất lượng sản phẩm, dẫn đến giá cổ phiếu của công ty liên tục bị sụt giảm. Thật ra, đây đều là do mấy nhân vật lớn liên kết bài bố. Có thể sản phẩm của công ty phát triển thiên địa có một chút vấn đề, nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy. Phòng trừng cũng không đến nỗi từ 27 đồng hạ xuống 6,5 đồng. Bây giờ, đã qua một khoảng thời gian dài rồi, cũng làm tiêu tan ý chí của rất nhiều người. Phòng trừng rất nhanh sẽ kéo lên. Bây giờ nhanh chóng mua vào, chắc chắn có thể thu hoạch tốt. Liên kết chèn ép, thao túng cổ phiếu, làm như vậy không sợ xảy ra chuyện sao? Hàn Đông làm bộ nghi hoặc nói. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nguyễn Đào Hoa hỏi ngược lại. Cậu có biết mấy nhân vật lớn kia đều là những ai không? Thấy Hàn Đông lắc đầu, Nguyễn Đào Hoa đắc ý cười nói. Nói cho cậu biết, đều là một đám thái tử già, trong đó còn có con cháu của Thái Thượng Hoàng, tên là Tam Thái Tử. Tất cả mọi người đều biết, Thái Thượng Hoàng theo lời của Nguyễn Đào Hoa nói, chính là thủ tướng số 1 tiền nhiệm Long Chính Bang. Mặc dù đã lui xuống rồi, nhưng trong tay Long Chính Bang còn nắm giữ quân quyền. Trước đó đã đề bạt một lớp thuộc hạ lên chức, bởi vậy tầm ảnh hưởng trong nước vẫn vô cùng lớn. Về phần người gọi là Tam Thái Tử kia, chính là người con thứ ba của Long Chính Bang, là Long Diệu Quân. Những người ngồi đây đều không hiểu rõ. Hàn Đông thực ra đã tiếp xúc vài lần với người này. Hơn nữa, hai bên còn rất vui vẻ. Mấy người Tạ Văn Minh vừa nghe dính líu đến thân phận như vậy, ai cũng kính nể hẳn lên. Thậm chí, thần sắc nhìn Ngụy Đào Hoa còn có vài phần thay đổi. Ngụy Đào Hoa thấy thế, trong lòng có chút đắc ý. Trên thực tế, ý cũng chỉ biết như vậy, cũng không từng gặp mặt Long Diệu Quân. Vừa rồi cố ý đưa Long Diệu Quân ra là muốn đánh động mọi người. Bây giờ, thấy có được hiệu quả như dự tính, trong lòng của gã ta đương nhiên vô cùng đắc ý. Giờ lên lớp buổi chiều là bài giảng của một giáo sư khác, Hàn Đông đều chăm chú lắng nghe. Nhưng lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Hàn Đông liền suy nghĩ vấn đề này. Nếu đã biết công ty phát triển thiên địa bị người khác thao túng, nếu nói không quan tâm cũng không thể được. Hơn nữa, đây là một điển hình trong thị trường cổ phiếu, có thể mượn cơ hội này tiến hành một lần chỉnh đốn đối với nhân vật thao túng lăng xê thị trường chứng khoán. Chỉ có điều, nếu đúng như lời của Ngụy Đào Hoa nói, sự việc này dính líu đến Long Diệu Quần thì có chút phiền phức rồi. Học mấy tiết xong, Hàn Đông cũng liền quyết định chủ ý, quyết định vẫn phải quan tâm đến chuyện này. Thế là bèn gọi điện thoại cho thư ký Hứa Xong, bố trí anh ta đưa ra một phương án về chuyện này. Dù sao, Hứa Xong trước đây cũng từng nói anh ta đang tự học về tài chính, cũng là để cho anh ta rèn luyện một chút. Bữa cơm tối là cả lớp tụ họp. Đối với những người đang học nghiên cứu sinh tại chức, học để kiếm lấy văn bằng là một phương diện quan trọng hơn là nhân dịp này mở rộng mối quan hệ. Cho nên, mọi người cũng vui vẻ lợi dụng cơ hội lên lớp để tụ họp. Hàn Đông bởi vì thể hiện trong buổi sáng, sớm đã được mọi người tán đồng, mọi người cũng đều biết hắn. Lúc ăn cơm, không ít người đến cụng lì với hắn. Cơm nước xong, mọi người bèn đi uống trà ca hát. Hàn Đông không muốn hát, bèn gọi một cốc trà, trên tầng cao nhất của phòng trà ngoài trời, nhìn ngắm bầu trời đêm. Chuông điện thoại reo lên, Hàn Đông lấy ra xem, là Hàn Mạn Lương gọi tới. Tiểu Đông đang bận gì đấy? Hàn Mạn Lương nói có vẻ vui mừng trong điện thoại. Hàn Đông nói. Không bận gì, hôm nay tụ họp cùng các bạn học, em đang uống trà trên lầu. Ồ, cậu lại đi học chuyên sâu à? Hàn Mạn Lương nói. Đây là chuyện tốt, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Nếu cậu có tiền nhàn rỗi, có thể đầu tư mua cổ phiếu, có một cơ hội tốt. Hàn Đông sừng sốt, nghĩ thầm đây là chuyện gì vậy? Sao Hàn Mạn Lương cũng muốn mình đầu tư cổ phiếu? Dường như thị trường chứng khoán cũng không phải đặc biệt nóng. Anh bây giờ cũng bắt đầu chú ý tới thị trường chứng khoán hả? Hàn Đông hỏi. Tôi thật ra cũng không chú ý lắm, nhưng có mấy người bạn đang chuẩn bị làm lớn một phen. Hàn Mạn Lương nói. Cổ phiếu của công ty phát triển thiên địa, cậu biết chứ? Thời gian trước có người cố ý chèn ép, giá giảm xuống 7 phần, người giật giấy không ngờ là Long Diệu Quân. Anh ta và người khác làm mấy trăm triệu, muốn vớt một món tiền lớn, nhưng lại bị mấy người bạn của tôi theo dõi. Bọn họ 3 tháng trước đã bắt đầu không ngừng dùng đạn nhỏ ăn hàng, không ngừng thu thập tiền bạc, không vội vàng chút nào, cũng không lộ ra dấu vết để lại. Đến lúc đó đợi Long Diệu Quân bọn họ kéo đến giữa đường, liền xuất hàng, thì bọn họ được ăn rồi. Mặt khác, thằng nhãi Mã Bình Nguyên cũng gần gũi với Long Diệu Quân. Chuyện lần này, Mã Bình Nguyên cũng dính líu vào trong đó. Hàn Đông thật là hết chỗ nói, không ngờ sự việc lại khúc chiết nhiều vậy. không chỉ Long Diệu Quân, Mã Bình Nguyên dính líu vào trong đó, thậm chí đến cả bạn của Hàn Mạn Lương cũng tham gia vào trong đó. Bọn họ làm như vậy không sợ các ban ngành liên quan tra xét sao? Hàn Đông nói. Thế thì sao chứ? Dù sao chính bọn họ cũng không ra mặt, sao có thể tra ra bọn họ được? Hơn nữa, bọn họ tin tức nhanh nhạy, bên trên muốn tra bọn họ đã sớm rút tiền ra rồi. Cho nên tra hay không tra, bọn họ đều không bị thua thiệt. Nhưng lần này bọn họ lại không biết là hàm lợi trước mắt mà quên họa sau lưng. Hàn Mạn Lương có vẻ vui vẻ, nói. Tôi đã nghĩ rồi, dù sao tôi vừa mới chuyển nhượng công ty rồi, trong tay đang có một món tiền nhàn rỗi, đem đi kiếm một chút tiền cũng tốt, thuận tiện xem bộ dạng kinh ngạc của Long Diệu Quân, Mã Bình Nguyên. Hàn Đông nói. Công ty của anh thật sự chuyển nhượng rồi. Hàn Đông sửng sốt nói. Ha ha ha, đương nhiên bán rồi, dặn dò của ông nội tôi chắc chắn phải chấp hành. Hàn Mạn Lương cười hì hì nói. Bây giờ, người đại diện pháp luật của công ty đang trong quá trình thay đổi, phòng chừng khoảng một tuần, công ty sẽ không có quan hệ gì với tôi nữa. Hàn Đông nói. Thay người đại diện cũng là một cách, nhưng sau này vẫn phải hết sức né tránh. Hàn Mạn Lương đương nhiên biết cách mình làm không thể giấu giếm được Hàn Đông, anh ta bèn nói. Cậu yên tâm đi, về sau tôi sẽ cố gắng không lo đến chuyện công ty nữa, phổi tay không làm là được rồi. Hàn Đông nói. Phải thực sự buông tay mới được. Ừ, cậu xem nhé. Hàn Mạn Lương nói. Thế nào, chuyện tôi nói với cậu có hứng thú không? Nghe bộ dạng anh ta đầy tự tin, dường như là nắm chắc phần thắng trong tay, dường như lấy tiền đi mua cổ phiếu của công ty phát triển thiên địa, giống như mua một chậu châu báu vậy. Hàn Đông cười cười, nói. Em cũng không có tiền, em khuyên anh cũng không nên dính vào. Hàn Mạn Lương nghi hoặc nói. Sao, có vấn đề gì không? Thính giác của anh ta vẫn rất nhạy bén, vừa nghe lời nói của Hàn Đông liền cảm thấy có gì bất thường. Hàn Đông không nói cụ thể, chỉ nói. Tiền của anh cũng nhiều rồi, đủ để anh tiêu, tội gì dùng cách này đi kiếm tiền. Cho dù muốn kiếm thì cũng phải dùng thủ đoạn chính đáng. Thị trường chứng khoán cũng không phải là cái máy rút tiền, muốn lấy lúc nào thì lấy. Con người thao túng thị trường cổ phiếu như vậy rất dễ làm cho đa phần dân chứng khoán vừa và nhỏ bị thương tổn. Ha ha ha! Cậu thật là trách trời thương dân vậy. Hàn Mạn Lương nói. Cậu đã nói như vậy, vậy tôi không dính vào chuyện này nữa. Vậy cậu nói xem, tôi có cần nói với mấy người bạn kia không? Anh ta biết Hàn Đông sẽ không bắn tên không đích. Nếu đã muốn mình không muốn dính vào, chắc chắn là hắn có suy nghĩ của mình. Cho nên anh ta cảm thấy mình nên nhắc nhở mấy người bạn của mình. Hàn Đông nói. Nếu là bạn bè thì khuyên bọn họ cũng được. Cúp điện thoại, Hàn Đông đứng ở bên cạnh hàng rào bảo vệ, mắt nhìn về phía xa, đèn đuốc sáng trưng, từng con người núi lên trên, ánh sáng lay động, tựa như một con rồng dài đang bò sát vậy. Thỉnh thoảng có tiếng ca hát truyền tới, lúc ban đêm rất nhiều người đang cười vui, phóng túng. Nhưng Hàn Đông cũng biết còn có một số người lúc này đang vật lộn với cuộc sống sinh nhai. Có lẽ tối nay những người còn đang vui vẻ, ngày mai sẽ đi đến chỗ cực đoan. Thân là cán bộ cao cấp, cũng là một người bề trên, Hàn Đông cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Đó chính là phải mưu cầu lợi ích cho đại bộ phận. Bất kể là chiến tích của mình hay là tạo phúc cho mọi người, Hàn Đông đều phải cố gắng. Nghĩ đến đây, Hàn Đông lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của thư ký Hứa Song. Chào phó chủ nhiệm. Trong điện thoại, Hứa Song cung kính nói. Hàn Đông nói. Tiểu Hứa, giao cho cậu một nhiệm vụ về vấn đề thị trường tư bản, đặc biệt là vấn đề về phương diện quản lý giám sát thị trường cổ phiếu, ví dụ người thao túng giá cổ phiếu, giao dịch nội bộ v.v. Viết một bài trong thời gian 3 ngày, không thành vấn đề chứ. Hàn Đông đã muốn nhân cơ hội này can dự một lần vào vận hành an toàn của thị trường chứng khoán, như vậy sẽ phải làm tốt chuẩn bị lý luận tương ứng. Hứa Song nói. Phó chủ nhiệm, 3 ngày là đủ rồi. Ừ, tốt lắm, tôi sẽ không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa. Hàn Đông nói. Lãnh đạo của anh sao lúc này lại gọi điện thoại cho anh làm gì? Vợ của Hứa Song, Triệu Yến Linh thắc mắc hỏi. Hứa Song nói. Em gần đây không phải đang chơi cổ phiếu sao? Nếu không bị lỗ thì mấy ngày hôm nay lui ra ngoài xem chừng một thời gian đi. Làm sao vậy? Triệu Yến Linh kinh ngạc mở to hai mắt, nói. Có phải các anh có động tác gì? Mấy cổ phiếu của em vừa mới tăng lên, mới kiếm được 10%, bọn chị Vương nói ít nhất phải tăng lên đến 50%. Bảo em bán đi thì bán đi, không bị lỗ là tốt rồi. Hai người chúng ta đều là làm công ăn lương, có chút tiền gửi cũng không dễ dàng. Hứa Song nghiêm mặt nói. Còn cái chị Vương đấy, lần sau em cũng phải chú ý một chút. Người ta dựa vào đâu mà đối với em tốt như vậy? Dựa vào đâu mà cho em tin tức bí mật chứ? Em biết rồi, ông xã, chị Vương là nể mặt anh mới tốt với em như vậy. Triệu Uyển Linh thấy thái độ của Hứa Song rất nghiêm túc, liền biết chắc chắn có liên quan đến cuộc điện thoại của Hàn Đông gọi tới. Nói cách khác, tuy Hứa Song không trả lời vấn đề của cô, nhưng thực tế cho thấy Ủy ban cải cách chắc chắn sắp có hành động đối với thị trường chứng khoán. Vậy 100.000 tệ hay là nhanh chóng lấy về thì tốt, đây chính là tiền hai người cố gắng dành dụm để chuẩn bị mua nhà. Hứa Song gật đầu nói, biết thế là tốt. Còn nữa, em nói ở quê cần dùng tiền, cho nên phải rút tiền ra khỏi thị trường chứng khoán, không cần nói nhiều với bọn họ. Anh cho là em ngu ngốc vậy sao? Triệu Uyển Linh hờn dỗi nói. Đúng rồi, ông xã bây giờ chắc hẳn đã được Hàn Đông tin tưởng rồi chứ. Đối với tiền đồ của ông xã mình, Triệu Uyển Linh vẫn rất quan tâm. Dù sao, đây cũng là có liên quan mật thiết với cô. Trên mặt Hứa Song lộ ra nụ cười đắc ý, lập tức trở lại bình thường, nói. Đúng vậy, yêu cầu của phó chủ nhiệm Hàn không phải cao bình thường, nhưng đến bây giờ, công tác của anh đã được lãnh đạo tin tưởng, nhưng vẫn cần phải cố gắng, không được lơi lỏng. Anh phòng chừng, tương lai phó chủ nhiệm Hàn muốn xuống tỉnh làm chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy, anh nếu có thể đi theo hắn, thì phát triển sẽ càng tốt hơn. Vậy tương lai anh làm chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy, hẳn là không thành vấn đề gì. Triệu Uyển Linh nói, nhà cô cũng là gia đình bình thường, cho nên vừa nghĩ đến tương lai mình sẽ trở thành phu nhân chủ tịch thành phố, trong lòng cô liền cảm thấy rất vui. Hứa Song không kìm nổi, nhéo mũi Triệu Uyển Linh một cái, nói, mục tiêu của em thấp quá đi, tương lai ít ra phải làm phu nhân của phó chủ tịch tỉnh. Ha ha ha, em cũng muốn làm phu nhân của chủ tịch tỉnh nữa, nhưng không biết phải đợi đến bao giờ. Triệu Uyển Linh dịu dàng nói. Sẽ có ngày đó. Hứa Song thản nhiên nói, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Trước khi làm thư ký cho Hàn Đông, trong lòng Hứa Song tuy cũng có khát vọng, nhưng không lớn như bây giờ. Đi theo Hàn Đông, tiền đồ của anh ta có khả năng vô hạn, mục tiêu cũng cao xa hơn nhiều. Hàn Đông, cậu cũng ở đây à? Một giọng nói vui mừng truyền đến. Hàn Đông nhìn lại, lại là Tạ Tuyết Thành vẻ mặt vui mừng bất ngờ đứng ở bên cạnh. Trùng hợp vậy, cậu cũng ở đây uống trà. Hàn Đông nói. Đúng vậy, tớ tụ tập cùng với bạn học. Hàn Đông, cậu có một mình à? Tạ Tuyết Thành đi đến bên cạnh Hàn Đông, nói. Một mùi thơm nhẹ nhàng bay đến, làm cho lòng người rung động. Hàn Đông nói. Tớ cũng đến đây với bạn học, nhưng tớ không biết hát, cho nên ở ngoài này hít thở không khí. Tạ Tuyết Thành dịu dàng nói. Ha ha ha, tớ cũng không muốn ở trong đó ca hát nên mới đi ra. Hàn Đông, cậu nói đi cùng với bạn học. Hàn Đông nói. Đúng vậy, nói ra thì tớ và cậu bây giờ cũng là bạn học. Tớ đang học lớp tiến sĩ pháp luật học, hôm nay ngày đầu tiên đi học. Thật sao? Xem ra chúng ta thật là có duyên. Tạ Tuyết Thành vui mừng nói. Tuyết Thành, sao em không đi vào hát à? Một gã đàn ông chừng 30 tuổi đi đến, nói. Gã ta nhìn vẻ mặt của Tạ Tuyết Thành, ánh mắt như muốn ăn thịt người vậy. Nhưng liếc nhìn Hàn Đông, trong mắt gã ta lại có vẻ tức giận, nói. Vị này là... Đây là bạn học đại học của em. Tạ Tuyết Thành cũng không giới thiệu cụ thể tên Hàn Đông, có thể thấy cô cũng không thích gã này. Ồ, bạn học thời đại học à? Gã bè nhìn Hàn Đông từ trên xuống dưới, trong ánh mắt có một cảm giác nhìn từ trên cao xuống. Vị huynh đệ này làm ở đâu vậy? Hàn Đông không biết anh bạn tự cho mình tốt này ở đâu đến, bèn thản nhiên đáp. Tùy tiện kiếm miếng ăn thôi. Vậy sao? Trong mắt gã đó hiện lên vẻ khinh thường, nói. Đàn ông phải có chút theo đuổi, có chút sự nghiệp mới được. Tôi với Tạ Tuyết Thanh là bạn tốt. Như vậy, nếu cậu muốn phát triển tốt một chút, nói không chừng tôi có thể giúp cậu. Tôi quen biết rất nhiều người ở Yên Kinh. Đối với kẻ tự cho mình là đúng này, Hàn Đông rất khó chịu, thản nhiên nói. Không cần nữa. Thấy Hàn Đông lạnh lùng, người đàn ông kia cau mày, lập tức bĩu môi, rồi nhìn Tạ Tuyết Thanh nói. Tuyết Thanh, chúng mình tìm một nơi thanh tĩnh nào uống trà đi. Phía trước có một lầu trà hạng sang, môi trường bên trong rất tốt, còn có học sinh của Học viện Âm nhạc Trung ương đánh đàn dương cầm hoặc là đàn tranh và cái khác nữa. Cũng nhìn ra được, tên này đối với Tạ Tuyết Thanh cũng không an tâm được. Tạ Tuyết Thanh khẽ mỉm cười, nói. Anh tự đi một mình đi, tôi không đi, tôi và anh ta cần bàn chút chuyện. Nói như vậy, rất rõ ràng chính là nói với người đàn ông kia, không muốn anh ta ở bên cạnh quấy rầy. Người đàn ông kia thấy thế, trong mắt ánh lên tia tức giận, xấu hổ mặt bực dọc, lập tức ngượng ngùng nói. Vậy được thôi, lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với em. Ghét chết đi được. Thấy người đàn ông cuối cùng đã đi, Tạ Tuyết Thanh thở dài nói. Hàn Đông cười nói. Sao? Có người theo đuổi không tốt sao? Cứ cho là mình tài, tôi cũng không thèm. Tạ Tuyết Thanh nói. Đúng rồi, tuần trước gặp được cậu, cũng không nghe cậu nói làm báo cáo tiến sĩ. Hàn Đông nói. Chủ yếu là ngại không dám trình bày trước mặt một nữ thiên tài. Có cái gì mà ngại, mình cũng không phải học như vậy sao? Tạ Tuyết Thanh thản nhiên nói. Bây giờ mọi người đều làm việc rồi, muốn buông tất cả để đi học cũng không thể được, cho nên chỉ học tại chức, lấy cái văn bằng, cũng coi như là nâng cao mình một chút. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, con người mà đến tuổi của chúng ta, nhân tố công việc gia đình và nhiều mặt khác khiến chúng ta không thể lại giống ngày trước được, có thể buông xuôi tất cả, toàn tâm toàn ý đi học. Đúng là như vậy. Tạ Tuyết Thành tràn đầy đồng tình, tiếp đó nói. Vợ của cậu rất đẹp, con cái cũng rất ngoan. Hàn Đông khóe môi lộ ra tia cười hạnh phúc. Một nhà ba người có thể ở cùng nhau, quả thật là rất khó. Hàn Đông cũng rất trân trọng thời gian ở bên Lữ Nhạc và Hàn Vũ. Con của cậu chắc cũng vài tuổi rồi nhỉ? Hàn Đông hỏi. Mình cũng không vội có con. Tạ Tuyết Thành nói. Mặc dù nghe giọng điệu nói rất thoải mái, nhưng vẻ mặt cô đơn của cô lại không giấu được Hàn Đông. Nhà nào cũng có chuyện của nhà ấy, Hàn Đông cũng không tiện hỏi, bởi vậy liền chuyển sang chủ đề khác. Cậu từ Tây Xuyên đến đây học cũng rất vất vả nhỉ? Chẳng còn cách nào, có mệt cũng phải đến. Vốn dĩ cơ hội tập trung nghe giảng không nhiều, nếu như bỏ qua vài khóa học thì càng ít rồi. Tạ Tuyết Thành cười nói. Hàn Đông, bây giờ cậu đi làm ở ngành nào? Mình hình như nhớ cậu làm ở trong bộ máy chính phủ. Hàn Đông cười ngượng một cái, nói. Nữ thiên tài đối với tôi một chút cũng không quan tâm à? Mình á, bây giờ đang làm ở ủy ban cải cách. Tạ Tuyết Thành trên mặt hiện lên vẻ mặt ý quả nhiên, lập tức hự một tiếng nói. Cậu còn không biết ngượng nói, giấu kỹ như vậy, có phải là lo lắng bạn bè tìm đến cậu chạy cửa à? Nghe cô ta nói như vậy, Hàn Đông liền rõ ý của cô ta, chắc biết tình hình của mình bây giờ, liền nói. Tôi có gì mà giấu giếm, trước đấy cậu có hỏi gì đâu. Vậy cũng đúng. Tạ Tuyết Thành trên mặt lộ ra nụ cười duyên, nói. Nói thật, mình cũng không dám tin, lần này gặp được cậu, mình còn đặc biệt đi kiểm tra một chút, không ngờ cậu bây giờ sự nghiệp tốt như thế. Đương thời lớp chúng mình nhiều bạn học như vậy, cũng chỉ có cậu là sự nghiệp tốt nhất. Phải nói, lúc trước cậu giấu giếm rất kỹ nha. Bạn học đại học của mình bây giờ đã là phó chủ nhiệm của Ủy ban Cải cách Quốc gia, đường đường là cấp thứ trưởng có thực quyền. Điều này khiến Tạ Tuyết Thành có một cảm giác như nằm mơ. Trước đây, lúc Hàn Đông ở trong trường rất khiêm tốn, nói thực Tạ Tuyết Thành cũng chẳng chú ý gì đến hắn ta. Sau khi tốt nghiệp, giữa hai người càng không có giao lưu gì. Lần này tình cờ gặp gỡ ở trường cũ, sau đó luôn có cảm giác cái tên này rất quen. Cẩn thận nghĩ lại thì liên tưởng đến một mình tình chính trị sáng chói trong nước. Bản thân Tạ Tuyết Thành đối với chính trị cũng không có hứng thú. Bất đắc dĩ, chồng của cô ta lại là người trong thể chế, bởi vậy mưa dầm thấm lâu cũng biết một vài việc. Vừa nghĩ đến chồng của mình có lần nói đến Hàn Đông tiền đồ vô hạn, chính là bạn học cũ của mình, điều này khiến Tạ Tuyết Thành trong lòng không khỏi bồi hồi thật lâu. Kỳ thật cũng không có gì, con đường sự nghiệp của mỗi người không giống nhau, cũng không thể nói ai so với ai tốt hơn nhiều. Hàn Đông nói, đây cũng là điều trong lòng hắn thật sự nghĩ. Có lẽ nói trong thể chế, sự nghiệp của mình coi như tốt, nhưng với con đường phát triển của người khác lại không thể so sánh, lại cũng không có sự so sánh tuyệt đối. Giống như có người bạn khác làm nghệ thuật, người ta vẽ lên thật nhiều tác phẩm đẹp, vậy thì so sánh thế nào? Cho nên, Hàn Đông chưa từng cảm thấy trong số những người bạn mình có sự nghiệp tốt nhất. Người khác có thể không cho rằng như vậy, Tạ Tuyết Thành nói. Dù sao sau này có việc gì, mình tìm đến cậu, cậu đừng từ chối mình ha. Hàn Đông cười nói. Không vấn đề, bạn học cũ có chuyện, mình nhất định làm hết sức. Sau đó, Hàn Đông liền nghĩ tới một vấn đề, chính là Tạ Tuyết Thành, ngay cả chính trị cũng không quan tâm, còn có thể đoán ra được thân phận của mình. Không biết mấy người trong lớp có người liên tưởng tới thân phận của mình hay không, nhưng dường như cũng không có người chú ý đến. Dù sao, lúc Hàn Đông lên lớp, có cách ăn mặc rất khác lúc đi làm, thể hiện rõ thời trang tuổi trẻ một chút, khác hơn nhiều so với hình tượng phó chủ nhiệm ủy ban cải cách, kiên nghị, điềm đạm trong tin tức. Hơn nữa, cho dù là cùng một người, lúc lên truyền hình và trong thực hiện đối diện cho người khác cảm giác không giống nhau, trừ khi là người quen cũ, nếu không, người bình thường cũng khó có thể nghĩ đến. Hàn Đông là đến đi học, muốn chân chính học được kiến thức, không phải là giả vờ, cho nên Hàn Đông chỉ muốn khiêm tốn, không muốn người khác vì biết thân phận mà khen tặng nịnh bợ chính mình. Lúc trước không ăn nó, Hàn Đông, cậu mời tôi ăn cơm đi, coi như phí bịt miệng đi. Thế nào? Nếu không tôi vào lớp nói ra đấy. Tạ Tuyết Thành ánh mắt xinh đẹp chớp chớp, vẻ mặt linh hoạt tươi cười nói. Hàn Đông cười. Được, mời nữ thiên tài ăn cơm, đấy là vinh hạnh của tôi. Buổi chiều thứ ba lên lớp, Hứa Song liền nộp bản thảo anh ta viết cho Hàn Đông. Hàn Đông chăm chú xem tài liệu, cảm thấy Hứa Song hiểu được ý của mình. Hơn nữa, cũng thấy Hứa Song tốn không ít công sức, bài viết cũng có chiều sâu, mấy đề nghị này rất phù hợp thực tế. Đương nhiên, Hàn Đông cũng có suy nghĩ và ý tưởng của mình, phê chuẩn trong bản thảo của Hứa Song, sau đó gọi Hứa Song đến, đưa bản thảo cho anh ta, nói. Bản thảo anh viết tôi xem qua rồi, cũng không tồi, có vài chỗ cần trình bày kỹ hơn, anh phải sửa lại đi. Dạ, chủ nhiệm. Hứa Song nhận bản thảo từ trong tay Hàn Đông, nhìn lướt qua một chút, thấy Hàn Đông sửa thêm không ít, trong lòng có chút không yên. Xem ra, tài liệu mình cẩn thận chuẩn bị vẫn là có rất nhiều chỗ thiếu sót, về sau còn cần cố gắng hơn nữa mới được. Hàn Đông phê xong văn kiện, liền gọi điện thoại cho chủ nhiệm Mạnh Xuân Đức, nói. Chủ nhiệm, anh có rỗi không? Có vài việc tôi muốn qua chỗ anh bàn bạc một chút. Được, chủ nhiệm Hàn, anh qua đây đi. Mạnh Xuân Đức nói. Mới bắt đầu ông ta xưng hô là Hàn Đông hoặc là đồng chí Hàn Đông với Hàn Đông. Có điều, qua một thời gian làm việc cùng, ông ta xưng hô với Hàn Đông là chủ nhiệm Hàn. Đó cũng thể hiện vị trí của Hàn Đông trong mắt ông ta. Rất nhanh, Hàn Đông liền đến văn phòng của Mạnh Xuân Đức. Sau khi hai người ngồi xuống, Hàn Đông liền nói ra suy nghĩ của mình liên quan đến vấn đề quy phạm thị trường tư bản. Tôi thấy, gần đây thị trường tư nhân, đặc biệt là trong thị trường chứng khoán, một vài người vì lăng xê, hiện tượng thao túng rất nghiêm trọng. Mặt này tổn hại mở rộng lợi ích của nhà đầu tư trung hạ tầng, mặt khác còn làm nhiễu thị trường tư nhân của chúng ta, mang đến ảnh hưởng bất lợi rất lớn đến sự vận hành thị trường tư nhân. Đối với hiện tượng này, tôi cảm thấy chúng ta cần phải coi trọng, một là quy phạm về mặt chế độ, hai là từ phương diện hành động chấp pháp, phải nghiêm khắc, cứng rắn, bắt những vụ án lớn, bắt những vụ án điển hình, lấy đó làm đại diện, kết hợp với... Mạnh Xuân Đức nghe rất nghiêm túc, mặc dù ông ta không biết vì sao bỗng nhiên Hàn Đông quan tâm đến thị trường tư nhân, nhưng dựa theo sự hiểu biết của ông ta về Hàn Đông, ông ta chắc chắn Hàn Đông không hề nói suông, chắc chắn là có mục đích. Hơn nữa, trong quá trình công tác, một khi Hàn Đông hành động, dường như không có gì là việc nhỏ cả. Hàn Đông, việc anh nói vô cùng quan trọng, có điều đối với thị trường tư nhân, đặc biệt là đối với thị trường chứng khoán, cần có cơ quan chuyên môn, công việc chúng ta phải triển khai cần có cơ hội, cũng cần ban ngành tương ứng, ví như hội giám sát thị trường chứng khoán, đây không phải là một vấn đề đơn giản. Hàn Đông cảm thấy Mạnh Xuân Đức vẫn có xu hướng ổn định, có điều Hàn Đông sẽ không dễ dàng từ bỏ mục đích. Bây giờ Hàn Đông bàn với ông ta chẳng qua là tối trước để dự phòng, chuẩn bị cho công việc tiếp theo của mình mà thôi. Thứ sáu, Hàn Đông nhận được điện thoại của Hàn Mạn Lương, nói mấy người bạn của anh ta đã hoàn toàn rút lui rồi. Hơn nữa, vì để Hàn Đông thuận tiện làm việc, bạn của anh ta chuẩn bị khá nhiều tư liệu, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành tố cáo, hỏi Hàn Đông bao giờ ra tay thì thích hợp. Đúng lúc đối tượng dính vào một vụ án thua mua, cho nên bạn của Hàn Mạn Lương liền lấy được một số tài liệu có ích. Đến lúc đó báo cáo với văn phòng ủy ban cải cách, vậy thì ủy ban cải cách có thể giành chính ngôn thuận, mượn cớ điều tra. Hành động sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất có thể yêu cầu đình chỉ hoạt động kinh doanh, rồi từ từ điều tra. Mà đối với tài chính trong đó, đã xảy ra vấn đề từ lâu rồi. Dù sao, những tài chính này, ngoài một bộ phận là đầu tư, còn có bộ phận rất lớn là từ các phương diện khác hợp lại. Hàn Đông cười cười, Hàn Mạn Lương quả là rất tích cực. Nếu như vậy, cũng thuận tiện cho hành động của mình. Có một vấn đề thì có thể đặt ra vấn đề liên quan, từ đó có thể thực hiện điều tra theo luật hiện hành. Về phần việc này có liên lụy những cán bộ tha hóa thì lại là chuyện đằng sau rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 306 của bộ truyện